Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 843. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 843. Cô vừa đi thì điện thoại của Lục Kiến Thành vang lên. Tuy rằng không có lưu số, nhưng dãy số kia quen thuộc. Anh liếc mắt một cái đã nhận ra là số của Phương Thanh Liên. Không suy nghĩ nhiều, anh trực tiếp cúp máy. Lúc tiễn người thứ ba, Lục Kiến Thành trực tiếp kéo số điện thoại vào danh sách đen. Bên kia, Phương Thanh Liên tức giận đập vào tường, mặt nhăn nhó. Được lắm, Lục Kiến Thành, nếu anh đối với tôi tuyệt tình như vậy, cũng đừng trách tôi đối với anh bất nhân bất nghĩa. Lúc trước tôi cứu anh như thế nào? Vì cứu anh, tôi chịu bao nhiêu vất vả? Kết quả anh quay đầu thì đã quên. Muốn ở bên Nam Khuê phải không? Vậy cô ta lại muốn nhìn xem. Chờ cô cũng trở thành một món đồ cũ, anh còn có thể tiếp nhận hay không? Lục Kiến Thành, những thứ này không thể trách cô ta được. Đều do anh, là anh ép cô ta. Được rồi, vậy cô ta sẽ cho anh tận mắt chứng kiến người phụ nữ mình yêu nhất bị hủy hoại. Ha ha, ha ha, nghĩ đến đây, Phương Thanh Liên điên cuồng cười lớn lên. Sau khi bình tĩnh lại, cô ta lập tức gọi điện thoại. Chuyện tôi bảo anh điều tra thế nào rồi? Tôi sẽ gửi ngay đến hộp thư của cô. Được rồi, tôi còn cần một vài chục người có thân thủ cao. Phương Thanh Liên, tôi cảnh cáo cô đừng có một tấc tiến một thước. Tôi đã giúp cô rất nhiều. Ở đằng kia, người đàn ông bắt đầu hét lên, nhếch môi nở cười. Phương Thanh Liên sờ bụng mình. Cho dù anh không quan tâm tôi, chẳng lẽ cũng không quan tâm sống chết con trai anh sao? Cái gì? Con trai? Phương Thanh Liên, cô nói rõ ràng cho tôi. Câu nói vừa rồi của cô là có ý gì? Người đàn ông giống lên một cách phấn khích. Không có gì, chính là hiểu theo nghĩa đen. Được rồi, bây giờ tôi lập tức phái người tới bảo vệ cô. Ông đây cảnh cáo cô, nhất định phải bảo vệ con trai tôi. Nếu nó có chuyện gì tôi nhất nhất không tha cho cô. Yên tâm, chỉ cần anh làm theo dặn dò của tôi sẽ để cho con trai của anh bình an chào đời. Cúp điện thoại, khóe miệng Phương Thanh Liên nhếch lên một nụ cười đắc ý. Tuy nói đứa nhỏ này đến không đúng lúc, cô ta vốn không muốn, nhưng sự xuất hiện của nó không phải là vô ích. Nhìn xem, không phải sẽ có người ngoan ngoãn nghe cô ta sai bảo sao? Hơn nữa người đàn ông kia còn là người bị khuyết tật sinh sản. Sống mấy chục năm cũng không làm cho phụ nữ mang thai. Cô ta là người đầu tiên mang thai đứa nhỏ của anh ta. Chỉ cần nắm lấy lòng anh ta muốn con trai, đoán chắc anh ta cũng không dám không nghe theo cô ta. Vì vậy, cô ta cảm thấy rất tốt. Cách chương.